Luân hồi nhạc viên, chương 1149, chia ra hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 37, chia ra hành động. Miêu nữ đích xác có thể sử dụng tự thân niệm năng lực phục sinh. Thay vào đó lại tên là Tepsikora, niệm năng lực khôi phục thương thế tốc độ chậm chạp. Đó còn là tại miêu nữ hết sức chăm chú tình huống hạ. Hiện giờ miêu nữ bị chém xuống đầu lâu. Trái tim gần như bị cắt mở. Thêm nữa tôi hiểu uy hiếp. Nàng căn bản không có khả năng khâu lại đầu lâu cùng trái tim. Miêu nữ buông ra chính mình tay bên trong đầu lâu. Đầu lâu còn chưa lúc rơi xuống đất. Nàng đã hướng tôi hiểu vọt tới. Đây là miêu nữ bị chém xuống đầu lâu sau còn sót lại duy nhất tín niệm. Chính là giết chết tôi hiểu. Mất đi đầu lâu. Không chỉ có là mất đi thị giác hoặc cảm quan năng lực đơn giản như vậy. Sẽ còn mất đi chiến đấu bên trong năng lực suy tính cùng với sức phán đoán. Đối phó lại này trạng thái miêu nữ. Tôi hiểu căn bản không có ý định liều mạng. Bây giờ đối phương chỉ là một bộ đề tuyến con rối. Vô luận sinh mệnh lực mạnh cỡ nào. Tại mất đi đầu lâu cùng trái tim về sau. Đối phương thân thể cơ năng đều sẽ nhanh chóng cắt giảm. Tô Hiểu thả người nhảy lùi lại. Miêu nữ sắc nhọn đầu ngón tay theo Tô Hiểu bên tai sát qua. Tô Hiểu tay bên trong trường đao bên cạnh chém. Lưỡi đao vạch phá làn da cùng cơ bắp. Màu lam máu tươi phun tung tóe mà ra. Miêu nữ một cánh tay bị chém đứt. Tô Hiểu cung khúc thân thể. Một chân thẳng đá vào miêu nữ bụng nhỏ bên trên. Miêu nữ thân thể lớn biên độ cung khúc. Thân thể hướng về phía sau bay rớt ra ngoài. Một tiếng ầm vang đụng vào vách đá bên trong. Hơn phân nửa thân thể đều khảm nạm ở trong đó. Thanh cương ảnh năng lượng không có vào miêu nữ thể nội. Nàng phía trên Tepsikora một hồi vặn vẹo. Suýt nữa tán đi. Frame cutting thread đem miêu nữ gắt gao quấn quanh. Miêu nữ giãy giụa muốn đứng lên. Làm sao nàng đã vô lực tránh thoát frame cutting thread trói buộc. Ước 2 phút đồng hồ về sau, miêu nữ thể nội niệm nhanh chóng suy giảm, nàng phía trên Tepsikora càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng biến mất tại không khí bên trong. Tepsikora biến mất, miêu nữ thân thể dừng lại, trở thành một bộ chân chính thi thể, người giết chết En Kinh Lệ thuộc trực tiếp hộ vệ, Neferpito. Neferpito vì En Kinh Lệ thuộc trực tiếp hộ vệ, thu hoạch được thế giới chi nguyên 12.9. Hiện trung thu hoạch được thế giới chi nguyên 25.3. Người thiên phú, phệ linh giả, phát động, vĩnh cửu gia tăng 30 điểm pháp lực giá trị. Hiện hữu pháp lực giá trị hạn mức lớn nhất 3.896 điểm, người thu hoạch được bảo dương. Màu vàng, tôi hiểu nhặt lên mặt đất bên trên màu vàng bảo dương. Theo này mai bảo dương tản ra quang mang liền có thể nhìn ra. Này mai bảo dương so, UP, rơi xuống bảo dương phẩm chất cao một chút. Bây giờ không phải là mở bảo dương thời điểm. Đi đối phó En Kinh mới là mấu chốt. Trần ba người sẽ tại vương cung gần đây đối phó Pớp. Nếu như Pớp chiến bại, En Kinh nhất định sẽ chi viện. Đến lúc đó chính là hội trưởng Netero, Trần, Thủy Tiếu, Lão Yên đối phó En Kinh. Địa đạo bên trong chiến đấu mới vừa kết thúc. Bố bố Uông liền hiện thân. Nó chính ngồi tại một viên kim loại bảo dương bên trên. Tô Hiểu tiến lên xem xét kim loại bảo dương. Làm hắn chạm đến kim loại bảo dương lúc. Nhắc nhở xuất hiện, nhắc nhở. Người đã thu hoạch được. Mê tàng bảo dương, nhắc nhở. Mê tàng bảo dương cần hoàn thành tương quan nhiệm vụ mới có thể thu hoạch được luân hồi nhạc viên công chứng. Nhiệm vụ đã mất bại, nhắc nhở. Bởi vì nhiệm vụ đã tiến hành đến cuối cùng giai đoạn. Lại liệp sát giả thu hoạch được mấu chốt nhiệm vụ vật phẩm. Người có thể tại Sally chấn trưởng Kridop nơi một lần nữa tiếp nhận nhiệm vụ. Tôi hiểu theo nhắc nhở bên trong biết được mấy cái mấu chốt manh mối. Đầu tiên, này mai bảo dương là cái nào đó nhiệm vụ cuối cùng ban thưởng. Mà nhiệm vụ này đến cuối cùng giai đoạn thất bại. Ấn lẽ thường nói. Nhiệm vụ này sẽ đông kết mới đúng. Nhưng hắn thu được nhiệm vụ bên trong mấu chốt vật phẩm. Cũng chính là này mai bảo dương. Kia mấy tên khế ước giả đỉnh lấy miêu nữ truy sát. cũng muốn mang theo này Mai Bảo Dương trốn. Bởi vậy có thể thấy được này đồ vật giá trị không thấp. Những cái đó khế ước giả hẳn là hoàn thành rất nhiều vòng nhiệm vụ. Từ đó thu hoạch được cuối cùng ban thưởng. Muốn hoàn toàn thu hoạch được cuối cùng ban thưởng, bọn họ thiếu nhất chính là thực lực cùng thời gian. Đáng tiếc, cả hai đều không dư giả. Bố bố, ngươi cùng A Mỗ đi xe ly trấn. Đem cái này nhiệm vụ kế tiếp hoàn thành. Tôi hiểu bản nhân đương nhiên không thể đi kích hoạt nhiệm vụ này. Nhưng bố bố Uông cùng A Mỗ lại có thể. Gâu, bố bố Uông kêu một tiếng. Ý là không cần nó tại mấu chốt thời khắc cướp đoạt En Kinh trái tim sao? En Kinh trái tim không giống với Bảo Dương. Đầu tiên phải có năng lực phá vỡ En Kinh phòng ngự. Nếu quả như thật có thể chiến thắng En Kinh, tại nó khi chết, ta nhất định là khoảng cách nó gần nhất người. Tô Hiểu nguyên bản liền không dự định làm bố bố Uông đoạt En Kinh trái tim. Nguyên nhân rất đơn giản. Chính là bố bố Uông rất có thể sẽ bị tập kích dây mất. Một khi En Kinh sắp bỏ mình, chung quanh hết thảy khế ước giả đều sẽ hướng En Kinh cuồng oanh loạn tạc. Tranh thủ diệt đi khoảng cách En Kinh gần nhất người. Có trời mới biết đến lúc đó sẽ tụ tập bao nhiêu khế ước giả. Lấy bố bố Uông thân thể, nó rất có thể sẽ bị kia số chi không rõ công kích dây mất. Bố bố Uông hiểu rõ. Nó nhìn về phía A Mỗ, ý kia là làm A Mỗ ôm lấy mê tàng Bảo Dương. Nếu như tại 2 giờ bên trong không cách nào hoàn thành nhiệm vụ này, quả quyết từ bỏ. Tô Hiểu đối với A Mỗ ngoác ngoác tay. A Mỗ đem lồng ngực bên trong tịch diệt công tước đưa cho Tô Hiểu. Tô Hiểu thu hồi Trảm Long Thiểm về sau, đem tịch diệt công tước phát tại phía sau, lần nữa trở thành nhất danh tay bắn tỉa. Gâu! Bố bố Uông kêu một tiếng, mang theo A Mỗ theo địa đạo phía trên cửa động nhảy ra. Rất nhanh biến mất ở trên vùng hoang dã. Xe ly trấn khoảng cách Vương Đô cũng không xa. Chính là hội trưởng Netero mang Tô Hiểu đi kia tòa tiểu trấn. Làm bố bố Uông đi hoàn thành nhiệm vụ này vẫn tương đối đáng tin cậy. Bố bố chừng 75 điểm mị lực thuộc tính, có thể để cho nó đối lập nhau đơn giản tiếp vào nhiệm vụ. Nếu như là mị lực thuộc tính chỉ có 8 điểm Tô Hiểu đi, vậy thì không phải là đi đón nhiệm vụ, mà là muốn đem đao gác ở kia tiểu trấn trấn trưởng cổ bên trên. Từ đó cưỡng chế kích hoạt nhiệm vụ, này loại sự tình Tô Hiểu đã làm rất nhiều lần. Rời đi địa đạo, Tô Hiểu hướng Vương Đô phương hướng tiến đến. Vương cung gần đây đình viện bên trong. Trần, Thủy Tiếu, Lão Yên ba người chính vây công nhất danh tóc vàng nam. Tóc vàng nam đỉnh đầu sinh ra xúc giác. Nó chính là Pup, tí tách, màu lam máu tươi theo Pup cái cằm nhỏ xuống. Nó một tay ấn lại ngực, tựa hồ đang áp chế thể nội đồ vật. Này đồ vật để nó không cách nào phân liệt. Uổng cho ngươi có thể kiên trì đến hiện tại. Cái kia tiểu khả ái đã ăn đi ngươi đại bộ phận tạng khí đi. Thủy Tiếu tay bên trong cầm hai cái mảnh mỏng loan đao. Hai cái loan đao bên trên bao vây lấy một tầng trong suốt năng lượng. Như là hai đoàn nước. Khụ khụ khụ, bóp che miệng, ho khan đồng thời màu lam máu theo khe hở thấm ra. Động tác nhanh lên, ta che đậy không được bao lâu. Thuốc lá trận nhanh tản đi. Lão Yên sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch. Hắn hút mạnh một ngụm tay bên trong thuốc lá. Mấy người chung quanh khói mù lượn lờ, hình thành một cái thật lớn trận đồ. Trận đồ này hình dạng có chút cùng loại bát quái, còn có chút pháp trận đặc tính. Quân khởi nghĩa thủ lĩnh, Lão Yên đến rồi trong đó tây kết hợp. Cho ta tranh thủ 30 giây thời gian. Trần mang theo màu đen găng tay. Cái bao tay này chính là hắn thi pháp công cụ, thay thế cồng kềnh pháp trượng. Năm khỏa nguyên tố cầu tại Trần chung quanh xoay tròn. Này năm khỏa pháp cầu tản mát ra từng sợi hàn khí. Chung quanh xuất hiện đại phiến băng tinh. Ám thiên, Trần con ngươi trở nên một mảnh đen kịt. Chung quanh hắn năm khỏa ma pháp cầu từ băng thuộc tính chuyển biến thành ám thuộc tính. Này này, chúng ta còn tại gần đây. Thủy Tiếu cùng Lão Yên bước nhanh lui ra phía sau. Bản chương xong, vạn biến hồn đế chuyện hậu cung. Tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn trống chỉ định với người nghiêm túc.